Phong Thần Châu, chương 2654, đã vậy thì đến Phong Tuyết Lâu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ có thể phân biệt ra được người tiếp xúc qua với ma tộc, như vậy không đủ. Lúc này, ngón tay Tần Ninh gõ trên mặt bàn, chậm chậm nói. Nhất định phải nhổ tận gốc mới được. An nguy của Thanh Ninh Các, hắn cũng không quan tâm. Chỉ là chuyện này nếu liên quan đến Thanh Vân, hắn cũng không muốn đệ tử trung thành duy nhất của mình bị ức hiếp. Gọi ba người bọn họ tới, Tần Ninh chậm chậm nói. Lần này nghĩ cách tận diệt, nếu Thiên Đế Các dám phái người tiến vào thâm nhập bên trong Thanh Ninh Các, vậy thì cần có cách liên lạc lẫn nhau, kéo ra một đường, dẫn ra một tấm lưới, bắt người cầm tấm lưới đó là được. Khóe miệng Tần Ninh nhếch lên. Trò chơi trốn tìm, hồi nhỏ chơi không ít, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nhận lấy công việc. Tần Ninh phân công Giang Bạch, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư tách ra đi làm. Ba người vốn là những khuôn mặt lạ lẫm bên ngoài các, trong các ngoài các lay động cũng sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tần Ninh thì dẫn Cốc Tân Nguyệt đi dạo quanh ngoài các, giống như đôi vợ chồng trẻ, tới đất này giống như giải sầu, nhàn nhã tự tại, cứ như vậy gần 10 ngày. Hôm nay Tần Ninh tụ tập ba người lại, tìm được điểm giống nhau chưa? Tần Ninh nhìn Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương nói, 10 ngày nay, Tần Ninh để ba người bọn họ chia ra đi theo mười mấy người. Những người đó đều là cường giả cảnh giới sinh tử, chính là để nhìn một chút xem mấy người này rốt cuộc có điểm gì giống nhau. Tìm được rồi, Giang Bạch nghiêm túc nói. Bảy người ta truy lùng, cách ba ngày sẽ không cùng một thời điểm đi đến một chỗ, người con truy lùng cũng vậy. Con cũng vậy, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư vội vàng nói. Ba người lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Phong Tuyết Lâu, gần như ba người đồng thời mở miệng, Tần Ninh nghe thế. Khẽ gật đầu, nếu nói như vậy thì Phong Tuyết Lâu này khá thú vị đó chứ, đã vậy thì đến Phong Tuyết Lâu đi. Nghe thế, đôi mắt Thạch Cảm Đương sáng ngời, Lý Nhàn Ngư lo lắng hỏi. Sư tôn, nếu bọn, cách chương,